Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2243, muốn nổ tung lên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thu đêm lạnh. Quân đường đại doanh đống lửa đã sắp tắt, cách đó không xa bất chấp lũ khói trắng. Toàn địa thử tìm được quân đường gửi thuốc nổ địa phương sau đó. Nhưng là ngưng mi, cảm thấy sự việc có chút khó làm. Những địa phương khác, quân đường mặc dù lớn ý liền rất nhiều. Nhưng cái này bên trong, nhưng là phái binh mã, trùng trùng canh giữ. Muốn đến coi như quân đường biết bọn họ ngày mai có thể một lần hành động công hạ thành Kim Sa. Nhưng đối với thuốc nổ trông coi, nhưng là không chút nào buông lỏng, Maha Đa Lợi mưu kế, cũng chỉ là để cho toàn địa thử rất dễ dàng tiến vào quân đường trại lính. Nhưng muốn hủy diệt quân đường thuốc nổ, nhưng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, toàn địa thử cũng không có gấp. Hắn đang đợi, hắn biết, quân đường những thứ này tướng sĩ là muốn thay phiên trực. Khi bọn hắn đổi ban thời điểm, hắn có thể sẽ có như vậy một chút thời gian vọt vào. Chỉ cần một chút thời gian có thể xông lên đi vào được rồi. Chưa đêm tới, trực tướng sĩ đã có chút vây hãm. Không ít người ngáp, càng nhiều người hơn thì tính toán thời gian. Xem đổi ban người lúc nào tới. Mà bọn họ cũng không có cùng quá lâu. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được đổi ban đội ngũ hướng bọn họ đi tới. Thấy những người này sau đó, những cái kia trực quân đường tướng sĩ nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Bất đồng những người đó đi tới, bọn họ thì đã là hướng riêng mình lều trại đi tới. Ở bọn họ xem ra, đổi ban người đã tới, vậy khẳng định không có chuyện gì tình à. Cho nên, bọn họ bây giờ liền có thể rời đi, mà đang ở bọn họ rời đi. Đổi ban tướng sĩ còn không có đến gần thời điểm, một cái bóng đen đột nhiên hướng gửi thuốc nổ địa phương nhào tới. Bóng đen kia tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất thấp bé, nhìn như giống như một cái động vật nhỏ nhào vào. Những cái kia đổi ban tướng sĩ thấy cái này sau đó, lấy là mình hoa mắt, mới vừa rồi có vật gì chạy vào sao? Ta cũng nhìn thấy. Thật giống như thật có vật gì chạy vào đi, giống như là một động vật. Không, là một người, không tốt, đi mau, rốt cuộc có người phản ảnh tới đây. Bọn họ vội vàng hướng gửi thuốc nổ địa phương chạy tới. Nhưng ngay khi bọn họ hướng thuốc nổ gửi địa phương chạy tới thời điểm, một cái tiểu nhân đột nhiên từ bên trong vọt ra. Tiểu nhân kia một đôi mắt xoay tít chuyển, cực kỳ giống con chuột mắt. Hắn lao ra sau đó, vội vàng liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này quân đường đã vọt tới, nơi đó cho hắn chạy trốn. Coi như hắn dáng người rất nhỏ, thân pháp linh hoạt, muốn chạy trốn, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Quân đường lập tức rút ra đao, cắt đứt hắn đường lui, ngay sau đó liền trực tiếp xông qua. Toàn địa thử còn chưa kịp phản ứng, đã là bị quân đường lớn đao cho chém thành mấy phần. Máu tươi đầm đìa, ở nơi này thu ban đêm mặt vô hình có chút gai mũi. Quân đường tướng sĩ thở phào nhẹ nhõm, có thể vừa lúc đó, gửi thuốc nổ địa phương đột nhiên muốn nổ tung lên. Không tốt, tiếng nổ rất vang, uy lực cũng là to lớn. Những cái kia quân đường tướng sĩ cách gửi thuốc nổ địa phương có một chút khoảng cách. Nhưng làm nổ phát sinh thời điểm, bọn họ liền cảm giác có một cổ lực lượng lớn tấn công tới. Trực tiếp đem bọn họ trôi đi, mà bọn họ bị trước một cổ lực đạo đánh vào sau đó. Bọn họ liền cảm thấy một ít đau đớn, nhưng rất nhanh, những đau đớn này cảm lại biến mất. Bọn họ cái gì cũng không biết. Tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, toàn bộ trại lính quân đường tướng sĩ cũng từ trong giấc mộng bị thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Không tốt, không tốt, Thục Vương Lý Khác đang nghỉ ngơi. Hắn cũng bị tiếng nổ thức tỉnh, mà làm hắn nghe được cái thanh âm này thời điểm. Hắn lòng lập tức liền nắm chặt, hắn tựa như điên từ lều trại bên trong vọt ra. Sau đó hắn liền thấy gửi thuốc nổ địa phương bộc phát ra ùng ùng tiếng vang, hơn nữa còn bất chấp lửa lớn tàn phá à, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thục Vương Lý Khác giống giận hỏi, rất nhanh thì có tướng sĩ vội vàng chạy tới, vương gia, xảy ra chuyện, tộc thổ dục hồn phái một cái tiểu nhân tới hủy chúng ta thuốc nổ. Lý Khác tự nhiên biết thuốc nổ phá hủy, hắn vậy đoán được là tộc thổ dục hồn nơi là, nhưng hắn không hiểu là thuốc nổ có trọng binh canh giữ à, làm sao sẽ để cho một cái tộc thổ dục hồn người chạy vào đi tay máy tay chân. Chuyện gì xảy ra, canh giữ thuốc nổ người đâu? Vậy tộc thổ dục hồn tiểu nhân là ở đổi ban thời điểm vọt vào. Đổi ban thời điểm, những người khác còn không có tới. Những cái kia trực rời đi. Đây chẳng qua là rất ngắn thời gian. Người tí hon kia vừa lúc đó vọt vào. Tên này tướng sĩ đem tình huống theo Lý Khác nói một lần. Lý Khác sau khi nghe xong, lại là giận dữ. Người đâu? Đem những cái kia đổi ban người cũng cho ta xử theo quân pháp. Liền bởi vì những người đó, bọn họ đại đường thuốc nổ không có à? Những người này thật là đáng chết. Hiện đang nổ tiếng vẫn còn tiếp tục, những cái kia thuốc nổ chỉ sợ là sẽ không tồn tại. Bọn họ bây giờ coi như muốn nhào vào đi cứu cũng là không thể. Đây không phải là hỏa hoạn, đây là nổ à? Lý Khác dưới mệnh lệnh đạt sau đó, những cái kia trực tướng sĩ lập tức liền bị chém. Bọn họ rất oan, nhưng đúng là bởi vì bọn họ sơ sót, đưa đến thuốc nổ bị hủy. Lúc này, không chỉ có Lý Khác đối với bọn họ những người này là thống hận. Liền liền quân đường bên trong những người khác, đối với bọn họ những người này cũng là thống hận. Không có thuốc nổ, ngày mai bọn họ còn có thể công hạ thành Kim Sa sao? Thành Kim Sa bên trong, tộc thổ dục hồn trại lính, Ma Ha Đa Lợi vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Tối hôm nay hành động, quan hệ đến bọn họ tộc thổ dục hồn sinh tử tồn vong à. Nếu như thắng lợi, bọn họ thành Kim Sa là có thể giữ được. Thành Kim Sa giữ được, tộc thổ dục hồn liền giữ được. Thời gian từ từ, bên ngoài thu gió đang không ngừng gào thét, Ma Ha Đa Lợi lòng là bất an. Đây đối với hắn mà nói nhất định chính là một loại đau khổ. Hắn đã không biết mình đợi bao lâu, mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó chính là các loại vang lớn. Thành công, Ma Ha Đa Lợi kích động đứng lên. Đây chính là lửa pháo tiếng nổ. Vào lúc này nổ, đây chẳng phải là nói minh bọn họ thành công. Ma Ha Đa Lợi vội vàng xông ra ngoài. Hắn đi tới trên cổng thành, hướng quân đường trại lính phương hướng nhìn đi. Rất nhanh, hắn liền thấy quân đường trại lính bên kia có ánh lửa ngất trời. Hơn nữa đều đã lúc này, vậy tiếng nổ vẫn còn tiếp tục. Thấy những thứ này sau đó, Ma Ha Đa Lợi mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là thật thành công. Đúng vậy, tướng quân, chúng ta thành công. Hôm nay đại đường thuốc nổ đã bị phá hủy. Bọn họ muốn công hạ thành Kim Sa, coi như không dễ dàng. Đúng vậy, đúng vậy, đại đường vậy bất quá như vậy thôi. Ha ha, tối nay thành công, để cho bọn họ đối với đại đường sinh ra chút khinh thường. Bất quá, Ma Ha Đa Lợi nhưng là như cũ hết sức cẩn thận. Nói, coi như quân đường không có thuốc nổ, bọn họ công thành năng lực vậy vẫn là rất mạnh. Hơn nữa hôm nay đại đường đối với chúng ta nhất định hận thấu xương. Sáng sớm ngày mai, bọn họ có thể sẽ liều chết đánh một trận, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Ngày mai vô luận như thế nào, đều phải coi giữ thành Kim Sa. Dạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-long-chi-vuong-nối-cung-nối-si-ai-vuong-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.